đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413. Ngày thứ nhất, đường dưới núi đám người đi đến thang trời. Trên núi các đệ tử cũng còn muốn trèo núi tiến về mục đích. Đường Liên Vân thì đứng tại sơn môn khẩu, quan sát phía dưới leo núi đám người. Lại muốn thêm ra rất nhiều sư đệ các sư muội. Nàng ngược lại là hy vọng sư muội có thể nhiều một ít. Trên núi nam đệ tử đã đủ nhiều. Lần này lên núi bái nhập sư môn cũng coi là đệ tử đời hai. Chỉ bất quá các nàng tư lịch cao hơn nữa chút. Nhưng lẫn nhau nhập môn thời gian cũng bất quá là cách mấy năm thôi. Tự nhiên cũng coi là cùng thế hệ. Theo sư tôn lộ ra, tương lai tông môn lần nữa mở cửa nạp đồ. Có lẽ sẽ là 10 năm sau. Đến lúc đó, các nàng đệ tử đời hai cũng sẽ thành trưởng bối. Thời gian 10 năm vẫn là dài đằng đẵng. Dù sao các nàng cũng không phải là thiên nhân. Bất quá Đường Liên Vân vẫn còn có chút chờ mong. 10 năm về sau mình phải chăng đã xông ra một chút minh đường. Người cũng thật nhiều. Một bên truyền đến một chút bối rối khiến Đường Liên Vân lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy người đến vội vàng thi lễ một cái. Từ trưởng lão, người đến chính là Từ Dần Sâm. Hắn nhìn qua phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người cũng là cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Cái này nhưng so sánh lần trước tới lợi hại hơn nhiều. Tại Ngạo Thiên Tông chờ đợi nhiều năm như vậy, Từ Dần Sâm thậm chí chưa hề trở lại phần thiên môn. Thậm chí rất đáng ghét có người ở trước mặt hắn nhấc lên phần thiên môn. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mình là làm việc trái với lương tâm. Năm đó thế nhưng là Linh Diễm chân nhân đem hắn cho bán mất. Này làm sao có thể xem như hắn phản bội. Hắn nhưng là đường đường chính chính đi ăn máng khác. Từ Dần Sâm cười nói. Lần này từ ngươi tới làm đăng ký. Đường Liên Vân gật gật đầu. Sư tôn các nàng cần đợi ở trên ngọn núi. Từ trưởng lão. Lúc này Trần Dương đi tới. Từ Dần Sâm hướng hắn gật đầu ra hiệu. Sau đó hỏi. Người sư tôn chưa thiết lập động phủ. Bây giờ thế nhưng là tạm thời không thu đồ đệ. Trần Dương gật gật đầu. Nói. Ta là tới vì những cái kia lên núi người dẫn đường. Sư tôn chưa xuất quan. Động phủ chưa lập. Hắn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là mình phe phái bên trong có thể nhiều mấy vị sư đệ sư muội thì tốt biết bao. Hôm nay nhiệm vụ của hắn cùng cái khác ở đây đệ tử một chút. Đem lên núi người tới Sở Vô Song nơi đó đăng ký cảnh giới tu vi. Về sau sẽ có đệ tử lại dẫn người đi hướng Thiên Vân Hạp Cốc. Nơi đó cũng chính là tiểu sư thúc chỗ cửa ải. Từ Dần Sâm nhìn thoáng qua dưới núi. Sau đó liền rời đi. Chắc hẳn rất nhiều thế lực đều là lấp người tiến đến. Bất quá lấy vị kia khôn khéo. Chắc là không cần lo lắng. Ngoài ra hắn thấy, khảo hạch có vẻ hơi tùy ý. Nghiêm ngặt tới nói, đạo thứ nhất cửa ải cũng không tính khó. Năm đó lần đầu khai sơn nạp đồ thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay đã là hồi hai. Về phần kia mới tăng đạo thứ hai cửa ải hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Bất quá vị kia là nghĩ như thế nào? Hắn cũng không dám suy đoán. Nửa ngày quá khứ, vị thứ nhất đi vào trước sơn môn người xuất hiện. Kia là một vị dung mạo tuyệt lệ thiếu nữ đi tới. Đôi mắt sáng liếc nhìn. Khí chất thanh nhã thoát tục. Nàng cười đi hướng đang đứng ở trước sơn môn một nam một nữ. Thở dài thi lễ một cái. Sư tỷ tốt, sư huynh tốt, ta gọi Tư Không Quang. Đường Liên Vân cười nói. Chớ nóng vội hô sư tỷ. Còn có một cửa ải. Tư Không Quang khẽ giật mình. Sau đó gật đầu cười. Căn cứ nàng dài. Ngạo Thiên Tông lần thứ nhất mở cửa nạp đồ lúc chính là chỉ có một cửa ải khảo nghiệm. Xem ra lúc này tăng lên độ khó. Bất quá nàng rất tự tin. Cũng không có vì vậy mà cảm thấy không vui. Đường Liên Vân lấy ra một tấm lệnh bài ném cho Tư Không Quang. Dùng nguyên khí đem danh tự viết lên. Sau đó cùng hắn liền tốt. Trần Dương nói ra. Đi theo ta. Tốt. Làm phiền sư huynh. Tư Không Quang đi theo. Đường Liên Vân nhìn về phía kia rời đi thân ảnh. Nàng rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Người này cho nàng ấn tượng rất không tệ. Tư Không Quang đi theo Trần Dương đi tới một chỗ trong đình viện. Sở Vô Song chính an tĩnh ngồi ở chỗ đó bên trên chờ người. Ở một bên còn có một khối óng ánh bia đá, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tư Không Quang hiếu kỳ nhìn một chút bia đá kia. Đây là... chấm ngoặc kép, Sở Vô Song nói. Đưa tay dán tại phía trên liền có thể. Tư Không Quang làm theo. Đưa bàn tay dán lên bia đá. Ông, trên tấm bia đá tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Như gợn sóng cuồn cuộn. Sau đó liền có một đạo nhàn nhạt thanh quang hiển hiện. Sở Vô Song nhìn thoáng qua. Sau đó liền viết xuống Tư Không Quang danh tự. Đằng sau tiêu lên thuế phàm cảnh chữ. Tư Không Quang giờ mới hiểu được tấm bia đá này tác dụng. Nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Mình rõ ràng cũng không thôi phát nguyên khí. Tấm bia đá này lại vẫn có thể kiểm trắc ra nàng tu vi thật sự. Nàng đúng là mới vào thuế phàm cảnh không lâu. Sở Vô Song nhìn về phía một bên nam tử. Gật đầu ra hiệu. Mạc Huyên nhìn về phía Tư Không Quang. Nói. Đi theo ta. Dẫn ngươi đi cuối cùng một chỗ cửa ải. Làm phiền. Tư Không Quang gật gật đầu. Tại kia Tư Không Quang về sau. Lại có hai người tới trên núi. Gặp qua sư tỷ. Hai người hành lễ, một người tên là Lư Hoành Nhân, một người khác tên là Loan Sách. Khi lấy được lệnh bài về sau, hai người liền đi theo đệ tử khác đi Sở Vô Song nơi đó trắc nghiệm tu vi cảnh giới. Trạng vạng tối, lại có một người đăng đỉnh. Núi này thật là lớn a. Kia lại là một vị nữ tử. Nàng nhìn về phía phương xa những cái kia ngọn núi, trong mắt tràn đầy rung động. Trên núi nhưng lại có núi vô số. Không hổ là thần sơn. Vị tiền bối này, ta gọi Ngô Minh Lan. Nghe vậy, Đường Liên Vân liền cười nói. Đừng kêu tiền bối, đem ta gọi già rồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ngô Minh Lan vội vàng nói xin lỗi. Sau đó vui vẻ nhận lấy lệnh bài. Đường Liên Vân nói ra. Chiêu Chiêu, ngươi mang nàng tới đi. Được rồi, Dư Chiêu Chiêu đi tới. Nói, mời đi theo ta, Ngô Minh Lan đi theo. Tại trên nửa đường, Ngô Minh Lan còn thận trọng hỏi. Vị sư huynh này, có phải hay không còn có đạo thứ hai cửa ải a? Dư Chiêu Chiêu gật gật đầu. Cũng là cuối cùng một đạo. Ngô Minh Lan trong lòng hiếu kỳ. Thế là hỏi một câu. Khó sao? Nghe vậy, Dư Chiêu Chiêu thì nghĩ nghĩ. Hắn nói, hẳn là rất khó khăn. Dù sao đây là ấn trưởng lão cho ra khảo hạch, chắc hẳn sẽ không dễ dàng như vậy biến để cho người ta thông qua. Ngô Minh Lan nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi, thông quan về sau có phải hay không muốn lựa chọn đạo trường? Sư huynh nhưng có đề cử đạo trường. Dư Chiêu Chiêu nói ra, thông quan về sau tự nhiên sẽ có người cho các ngươi giới thiệu. Đến lúc đó ngươi lại căn cứ tự thân tình huống tới chọn đi. Ta muốn nói với ngươi, có lẽ sẽ không thích hợp ngươi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngô Minh Lan mặc dù cũng có nghe, thấy, nhưng biết được tình huống so với những người khác lại là ít đi rất nhiều. Bởi vậy có chút thấp thỏm, sợ mình không cẩn thận tuyển không thích hợp đạo trường của mình. Trên đường đi, Ngô Minh Lan cùng Dư Chiêu Chiêu nói không ít lời nói. Cái sau cổ quái nhìn một chút vị cô nương này. Người này là cái lắm lời. Thẳng đến giờ tí quá khứ, lên núi người đã là hơn trăm. Đường Liên Vân cũng không ghét kỳ phiền quan sát đến lên núi đám người. Chắc hẳn ở trong đó có thể quá quan những người kia. Đại bộ phận đều sẽ trở thành sư đệ của nàng sư muội đi. Đối với nhà mình sư tôn mị lực, nàng thế nhưng là tương đối rõ ràng. Tông môn vài tòa đạo trường lẫn nhau ở giữa đều sẽ có sức cạnh tranh. Mà nàng làm tạo hóa học đường số một đệ tử, tự nhiên là hy vọng nhà mình đạo trường có thể cường thịnh chút. Đương nhiên, nàng cảm thấy nhà mình đạo trường thuộc về đệ nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.